Truyền kỳ chiến thần, chương 795, góc truyện audio.com, chương 795 linh phù, bạo ông ta hét lớn một tiếng, đánh ra hai đạo ánh sáng về phía hình nhân, nhất thời trong trường của hình nhân đó, đột nhiên có ánh sáng của linh phù sau đó hai ánh sáng, mang theo khí tức cuồng bạo, đánh về phía Tần Trạm. Ánh sáng nhanh chóng bùng nổ, tạo ra tiếng gầm như sấm, khí lưu to lớn quét xung quanh. Góc sân này đột nhiên đổ sập, gạch vỡ tan tành, khỏi bốc nghi ngút. Lần này Tần Trạm chết chắc rồi. Đạo sĩ Khúc vô cùng vui mừng, Thường Tú Cầm cũng trợn to mắt nhìn chằm chằm vào đống khói bụi đó. Khói bụi dần dần bay theo gió, thân hình hai hình nhân của đạo sĩ Khúc lộ ra trước, bọn nó đứng yên tại chỗ không động đậy, hai người bọn họ căng thẳng nhìn vào vị trí phía trước Tần Trạm. Mà sau khi khói bụi ở trung tâm tan biến, thì xuất hiện một thân ảnh thấp nhỏ hơn hai hình nhân kia. Toàn thế nó tràn ngập ánh đồng, đồng thời cơ thể tản ra khí lực, hai mắt đỏ ngầu đột nhiên sáng lên, như thể ác ma đột nhiên xuất hiện vậy. Đây là hình nhân, nụ cười trên gương mặt đạo sĩ Khúc đột nhiên dừng lại, sắc mặt ông ta thay đổi. Ông ta không thể tin nổi, bên cạnh Tần Trạm xuất hiện một hình nhân, mà hình nhân này lại giữ chặt lấy đấm của hai hình nhân của ông ta. Vậy mà Trạm cũng tinh thông thuật luyện hình nhân sao? Nhưng sao có thể chứ? Thứ đồ này của ông cũng không hữu dụng lắm. Tần Trạm đứng bên cạnh hình nhân, khẽ cười. Mấy ngày nay, Trạm làm việc cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng tạo thành được một hình nhân trong Vô Tự Thiên Thư. Lúc này cũng đúng lúc cần dùng đến, Tần Trạm muốn thử thực lực của hình nhân này, anh giơ tay ra chỉ, hai cánh ta của hình nhân bằng đồng đột nhiên dùng sức, hai hình nhân của đạo sĩ Khúc giống như đồ chơi vậy, nhanh chóng bị ném ra. Xem ra thứ đồ này của ông không được rồi, Tần Trạm nói, cậu đừng có mà ngông cuồng, con hình nhân nhỏ bé này của cậu, không phải là đối thủ của tôi. Đạo sĩ Khúc khinh thường chế nhạo, chỉ huy hình nhân của mình đứng lên, lại lao về phía hình nhân bằng đồng. Đúng vậy, loại phế vật như cậu ta, làm sao có thể lợi hại bằng hình nhân của ông Thường Tú Cầm ở bên cạnh cổ vũ. Hình nhân của hai người cứ đánh nhau như vậy, nhất thời khí tức bắn ra xung quanh, không ngừng bộc phát khí. Mới bắt đầu, hình nhân của đạo sĩ Khúc còn chiếm thượng phong, nhưng rất nhanh, một hình nhân của Trạm vậy mà lại có thể khống chế hai hình nhân của ông ta. Trán đạo sĩ Khúc dần dần chảy mồ hôi, nhìn một đấm của hình nhân bằng đồng, đánh cho hình nhân của ông ta bay ra ngoài. Không phải lo lắng, tôi còn có tuyệt chiêu chưa dùng đến. Đạo sĩ Khúc nghiến răng, hai tay nắm chặt, nhất thời hai hình nhân này đột nhiên bay ra, sau đó tiến lại gần nhau, hợp nhất làm một. Đồng thời khí tức tản ra cũng lập tức thăng cấp, đạt đến hóa cảnh lục phẩm. Giết nó, đạo sĩ Khúc cười to, hình nhân này lại xông lên. Tần Trạm mỉm cười, cũng giơ tay ra chỉ, cơ thể hình nhân bằng đồng của anh rung lên, nhanh chóng đến gần con hình nhân hợp nhất ở phía trước. Sau đó hai tay nắm chặt lại, hình nhân trực tiếp được nâng lên. Thực nghiệm cũng được rồi, Tần Trạm cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh chỉ phát lực vào hai tay hình nhân, kéo nó lại. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, trong ánh mắt vô cùng đau lòng của đạo sĩ Khúc, hình nhân hợp nhất của ông ta đã bị xé tan. Tần Trạm, đây là loại hình nhân gì vậy? Ngón tay của đạo sĩ Khúc run lên vì kinh ngạc, đó chính là hình nhân lục phẩm của mình đấy. Góc truyện audio.com, xin lỗi, thứ này của tôi là thất phẩm. Tần Trạm cười nói, đạo sĩ Khúc suýt nữa tức hộc máu, toàn thân ông ta run rẩy, giống như ngàn tên xuyên tim vậy. Đây chính là tâm huyết của mình đấy, lần trước hình nhân của mình đã bị Tần Trạm chém vài đạo, lần này còn thảm hơn, hai ba nhất đã nát bét. Rõ ràng tu vi của Tần Trạm đã phế rồi, đây là cơ hội tốt nhất để ông ta bảo thủ, nhưng Tần Trạm sao có thể luyện ra được hình nhân chứ, hơn nữa còn mạnh hơn ông ta vô số lần. Tần Trạm nào, vậy mà còn có nhiều bí mật như vậy. Đạo sĩ Khúc quay người muốn chạy, Tần Trạm hừ lạnh một tiếng, hình nhân đi qua, đánh ngất ông ta. Tần Trạm liếc nhìn Thường Tú Cầm, sắc mặt Thường Tú Cầm tái nhợt ngã trên mặt đất, sợ đến nỗi không dám động đậy. Tần Trạm thực sự quá đáng sợ rồi. Sư phụ Thiết Tử Du thì xử lý thế nào bây giờ? Nhìn thấy sắc mặt Thiết Tử Du đau đớn, nhằm mặt vùng vẫy, Hứa Bắc Xuyên có chút lo lắng. Yên tâm, muốn nuốt chửng hóa cảnh không đơn giản như vậy đâu, tạm thời Thiết Tử Du cũng không thể chết được. Tần Trạm nhìn xuống, nói, nhưng dù sao Thiết Tử Du cũng bị trận pháp trái buộc, nếu như không có người giúp đỡ, kết quả cuối cùng của anh ta, rất có thể sẽ bị chiếm lấy. Tất nhiên Tần Trạm sẽ không hề lão quỷ như ý âm thuần, giúp Thiết Tử Du một chút. Tần Trạm nói, he he, cơ thể của thằng nhóc này cũng rất tốt nha, hay là cho tôi luôn đi. Âm thuần đột nhiên bay ra khỏi thân thể Hứa Bắc Xuyên, liếm mép nhìn Thiết Tử Du. Một người tốt như Thiết Tử Du, mà ông cũng muốn ra tay sao? Tần Trạm cạn lời nói đùa tí thôi, tôi không có vô liêm sỉ như vậy. Âm thuần nhếch miệng, hét lên một tiếng, cơ thể biến thành một luồng xương đen đột nhiên nhập vào thức hải của Thiết Tử Du. Lúc này trong thức hải của Thiết Tử Du, lão quỷ đang không ngừng tấn công, đánh cho thân thức của Thiết Tử Du liên tục lùi về phía sau. Nhóc con, nhận mệnh đi, tôi sẽ đối xử tốt với cơ thể của cậu. Lạ Chín cười lớn, Thiết Tử Du im lặng không nói gì, liều mạng ngăn cản. Cậu đừng cho rằng tân trạm đó đến thì sẽ cứu được cậu, đừng quên, cậu là người muốn giết cậu ta đấy. Lão quỷ không ngừng đánh ra hắc khí, càng ngày càng chiếm nhiều thần thức của Thiết Tử Du hơn. Mà chính vào lúc này, trong thần thức của Thiết Tử Du, một đạo hắc khí dần dần tản ra. Cậu là ai? Lão quỷ ngạc nhiên, nhìn linh hồn xa lạ xuất hiện bên cạnh mình. Ông ta nhất thời có chút bối rối, lẽ nào trong cơ thể của Thiết Tử Du này có hai linh hồn sao? Tôi là ông nội ông. Âm Thuần hừ lạnh một tiếng, đánh vào lão quỷ. Cậu dám đánh tôi? Lão quỷ tức giận tiến lên đánh với Âm Thuần. Cục diện nhanh chóng biến hóa, Thiết Tử Du có chút ngẩn ra. Còn ngẩn ra đấy làm gì, tôi là người mà tân trạm phải đến để giúp ông, đến đây giúp đi. Âm Thuần hét lên, chưa kể lão quỷ này cũng khá mạnh, một mình anh ta khó có thể chống đỡ được. Tân trạm phải người đến giúp tôi. Thiết Tử Du lộ ra sắc mặt phức tạp, lập tức gật đầu, bay đến. Hai người đánh một người, lão quỷ lập tức rơi vào thể hạ phong, không bao lâu, ông ta kêu lên một tiếng, trực tiếp bị Âm Thuần đánh chết. Linh hồn của ông ta bị Âm Thuần hấp thu vào trong bụng, vẻ mặt sảng khoái. Cảm ơn tiền bối, thấy Âm Thuần, Thiết Tử Du cảm kích nói. Đừng cảm ơn tôi, cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn tần trạm đấy, là cậu ta bảo tôi đến giúp cậu. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa thằng nhóc nhà cậu không biết tốt xấu, nếu không phải là tần trạm ông đây bây giờ đã chiếm lấy cậu rồi. Vẻ mặt Thiết Tử Du áy náy, dựa vào thái độ của anh ta, Âm Thuần không hề nói lớn. Âm Thuần lắc đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tần Trạm, phục hồi lại thân thể bị khống chế, Thiết Tử Du mở to mắt có chút phức tạp nhìn Tần Trạm. Anh ta hoàn toàn không ngờ Tần Trạm người mà anh A muốn giết nhưng lúc này lại cứu tính mạng của anh ta. Vậy thì Tần Trạm là kẻ thù hay là ân nhân của mình? Làm sao, bây giờ vẫn còn muốn giết tôi báo thù sao? Tần Trạm nhàn nhạt nói, cách chương.